Nghe kể chuyện ma đêm khuya xin chào các bạn. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục với chuyện ma audio dài kỳ Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, dịch giả Tang Điệp tại website tamhoan.com. Mời các bạn cùng theo dõi qua sự diễn đọc của Ngọc Mai. Chương 621, dấu chân quỷ. Người thường không thấy được quỷ là chuyện bình thường, nhưng một thiên sư không nhìn thấy quỷ đúng là chuyện cười. Hơn nữa, Trưởng Vinh Đăng còn bị thổi tắt hai lần, đây chính là khiêu khích trắng trợn. Đồ khốn, lão tử không tin, không nhìn thấy được ngươi. Diệp Thiếu Dương lấy từ túi đeo lưng một ít lá bưởi đã ngâm qua nước thuốc rồi phơi khô, đưa lên trên Trưởng Minh Đăng rồi đốt thành tro. Sau đó vạch giữa ấn đường ba vạch ngang, đại biểu bát quái càn vị. Càn là trời, trời có ánh dương, có thể xua tan âm khí, nhìn thấu được tà vật ẩn thân. Sau đó hắn vận cương khí, chậm rãi mở ra thiên nhãn thông nhìn xung quanh. Bốn phía căn phòng vẫn không có bất cứ hình bóng của kẻ nào. Diệp Thiếu Dương trong lòng căng thẳng, chẳng nhẽ ngay cả thiên nhãn thông cũng không nhìn được thấy đối phương. Diệp Thiếu Dương liếc mắt xuống mặt đất, đột nhiên phát hiện một số dấu chân. Dấu chân gần nhất ở ngay phía sau hắn. Hắn lập tức đem đèn chiếu tới, thấy hình dạng dấu chân này nhìn rất giống dấu chân con người, nhưng lại có một chút khí đen ẩn trên mỗi bước chân, tạo ra hình dạng một dấu chân trần trên nền nhà. Dấu chân quỷ à? Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ, từ hình dạng thì bước chân này so với bình thường nhỏ hơn nhiều. Trong lòng lập tức khẽ động. Điều này chứng tỏ kẻ này hoặc là một đứa bé gái, hoặc là một người con gái bó chân. Nếu là đứa bé gái thì có thể là đột tử, không đi đầu thai nên oán khí sâu nặng, khó đối phó. Nếu là một cô gái lúc còn sống phải bó chân thì càng không cần phải nói. Ý nhất phải là quỷ linh đã trăm năm trở lên, tu vi đương nhiên cũng không tầm thường. Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu nhìn phía trước. Dấu chân cách 1 mét mới có một cái, hướng đến phía góc căn phòng. Nơi đó có một tấm bình phong. Phía sau tấm bình phong là một cầu thang gỗ đi lên lầu. Dấu chân quỷ từ bậc thang hướng tới trên lầu. Nếu là các pháp sư vặt vãnh, gặp được nhiều sự tình quỷ dị như vậy cũng phải bỏ chạy ngay. Nhưng Diệp Thiếu Dương là kẻ lớn mật, đưa tay nhặt mấy đồng đúc mẫu đại tiền từ dưới đất lên, một tay cầm lấy Trưởng Minh Đăng, một tay cầm dây câu hồn tới trước cầu thang. Đi đến phía trước cầu thang, dùng Trường Minh Đăng chiếu sáng. Hắn nhìn lên phía trên, trên lầu tối om, cũng không nhìn được đến chỗ xa nhất. Diệp Thiếu Dương đang do dự đi lên hay không, liền nghe thấy những tiếng kêu lách cách kỳ quái từ lầu 2 đang yên tĩnh chuyển xuống dưới. Hắn tập trung nghe kỹ, thanh âm này rất giống tiếng khi đang vặn vẹo thân thể, khớp xương toàn thân ma sát phát ra âm thanh. Hắn không suy nghĩ miên man, bởi vì một vài giây sau, một bóng người xuất hiện phía trước khoảng sáng của Trường Minh Đăng. Nó lập tức trườn dọc theo tay vịn cầu thang xuống lầu 1. Diệp Thiếu Dương nuốt nuốt nước bọt, chăm chú nhìn lại. Đây là một đứa bé gái 6-7 tuổi, khuôn mặt trắng bệch như giấy. Đáng sợ chính là trên mặt có rất nhiều vết rách, giống như bị bầm dập. Trên đầu cũng nhiều vết rách, không ngừng chảy chất lỏng màu trắng giống như sữa. Miệng nó mở ra trước mặt Diệp Thiếu Dương, không biết đang muốn khóc hay là muốn cười. Lúc đứa bé di chuyển, trên cầu thang xuất hiện thêm một thân ảnh, là một thiếu nữ tầm 15-20 tuổi, tóc ngắn ngang tai. Cô mặc một bộ quần áo đều là màu xanh da trời. Hai bên cánh tay và hai bên quần đều có hai sọc trắng, nhìn qua giống như quần áo thể dục của thập niên 80. Cô gái có mặt trái xoan, đôi mắt thon dài, mũi hơi sụt, bộ dáng tương đối bình thường. Thiếu nữ trợn mắt quan sát Diệp Thiếu Dương, cả người vẫn không nhúc nhích. Đúng lúc này, tiểu quỷ kia từ tay vịn cầu thang trườn xuống dưới bậc thang, bụng nó dán trên mặt đất bao lại phía Diệp Thiếu Dương. Yêu nghiệt! Diệp Thiếu Dương múa dây câu hồn đánh về phía nó, chiều này vốn là dùng thử, vừa chờ xem nó có thể né đi đâu, vừa có thể suy nghĩ phản kích như thế nào. Thế nhưng tiểu quỷ kia lại không hề tránh. Dây câu hồn đánh vào người nó, tiểu quỷ lập tức cười cạc cạc, giống như đang thấy rất vui vẻ. Sau đó thân thể của nó nhanh chóng biến thành một bã chất lỏng giống như sữa, chạy ngược lên lầu. Trở lại dưới chân thiếu nữ kia, giống như là một dòng nước chảy vòng quanh hai chân cô ta. Cái quái gì vậy? Diệp Thiếu Dương thầm nghĩ trong lòng, bắt đầu cảm thấy bất an. Từ lúc tiến vào vườn Lệ Phân tới bây giờ, hắn chứng kiến hết thảy các loại quỷ quái đều không có hợp với lẽ thường. Ngay cả hắn cũng khó có thể hiểu tại sao. Thiếu nữ đứng trên cầu thang đột nhiên lắc lắc đầu, sau đó đưa một bàn tay không ngừng múa trong không trung. Diệp Thiếu Dương nhìn chăm chú, phát hiện ngón tay nữ quỷ này đưa ra, bàn tay không ngừng uốn éo, chỉ có hai thế, một ngang một thẳng, giao nhau ở giữa. Là hình chữ thập à? Chữ thập, Có gì vậy? Ngươi đang muốn nói gì với ta? Nữ quỷ không nói lời nào, chỉ dùng một bàn tay không ngừng vẽ chữ thập. Sau vài lần, trên cổ nó đột nhiên có một thứ lóe lên ánh sáng, sau đó ảm đạm mở đi. Diệp Thiếu Dương lúc này chú ý tới, trên cổ nữ quỷ đeo một cái vòng màu đỏ nâu, hình dạng có vài phần quen thuộc. Đang định nhìn kỹ, thân ảnh nữ quỷ dần dần mờ nhạt, dòng chất lỏng màu trắng đục dưới chân nó dần dần xoay quanh đến đỉnh đầu, bao phủ toàn bộ cả người nữ quỷ. Đừng đi, người rốt cuộc là ai? Diệp Tiểu Dương đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này, bước lên cầu thang. Đúng lúc đó, một luồng gió lạnh thổi tới cực mạnh, cũng rất bất ngờ. Diệp Tiểu Dương vốn nghĩ chỉ quan tâm tới thân ảnh nữ quỷ trên lầu nên phản ứng chậm một nhịp. Trước mắt hắn lập tức tối sầm, chứng minh đăng lại lần nữa vụt tắt. Diệp Tiểu Dương không quản, sờ soạng bò lên lầu 2. Trưởng Minh Đăng cũng không kịp thắp lại. Hắn soi đèn pin bốn phía, nữ quỷ cùng cái thứ chất lỏng màu trắng kia đều đã không thấy tung tích. Diệp Thiếu Dương vội vàng lấy la bàn âm dương đẩy vài cái, nhìn lại kim la bàn, phát hiện ra dù la bàn âm dương di động nhưng kim la bàn không hề thay đổi. Có nghĩa là ngay cả la bàn âm dương cũng không thể phát hiện xung quanh có tà khí gì cả. Diệp Thiếu Dương chưa từ bỏ ý định, lại lần nữa thắp sáng Trưởng Minh Đăng, bắt đầu kiểm tra tình hình lầu 2. Dọc theo đường đi, Trường Minh Đăng không bị thổi tắt. Diệp Thiếu Dương cũng đi khắp các phòng trên lầu 2. Kết cấu trên lầu này có khoảng 3-4 gian phòng, có phòng ngủ cũng có tiểu sảnh. Tất cả đồ dùng gia đình đều là đồ cổ. Diệp Thiếu Dương không cần quan sát kỹ, nhìn một vòng xung quanh cũng chẳng phát hiện thêm con quỷ nào nữa. Hắn đứng ở giữa lối đi một chút, sau đó lại quay về hướng căn phòng ban đầu. Vẫn không tìm thấy nơi nào quỷ quái, hắn quyết định đến phòng tiếp theo. Thông qua bài trí của căn phòng, niên đại của vật dụng, hắn dần dần phỏng đoán thân phận của chủ nhân nơi này, sau đó thử tìm kiếm manh mối có ích. Nhưng hắn cũng chỉ nhìn thấy ở mép bàn uống trà có một cây đinh dài, đầu đinh có dính một chút sơn. Hắn tiếp tục cảm thấy thất vọng. Thời xưa đương nhiên không có đinh cũng không có sơn, điều này có nghĩa là các đồ vật ở đây đều là đồ thời nay. Diệp Tử Dương gõ gõ lên trán, tự mình trách mình hồ đồ. Nếu đồ vật nơi này tất cả đều là đồ văn vật cổ đại, phía chính phủ sao có thể mặc kệ chúng bị bỏ mặc tại đây? Hơn nữa không phái đoàn khảo cổ nào đến. Chương 622, âm mưu liên hoàn. Nếu là đồ giả cũng cần phải được khảo sát. Diệp Thiếu Dương đầu óc rối bời, thất vọng xuống lầu, đi đến cửa chính. Đi gần đến nơi, hắn chú ý thấy phía đối diện có một tòa nhà lớn, hắn lập tức nhíu mày. Lúc mới đến bởi vì chú ý tới chuyện khác nên không có nhìn đến tòa lầu lớn kia. Kể cả có nhìn thấy, nhưng vì không có gì khác lạ nên hắn cũng không quá chú ý. Nhưng là hiện tại thì khác, tòa nhà này ở phía đối diện với vườn Lệ Phân và đi qua cầu. Khoảng cách áng chừng hơn 200m, tổng cộng có 5 tầng, bề ngang rất dài, từ ngoài xây bằng gạch đỏ, có lẽ mới xây vài năm trở lại đây. Diệp Tiểu Dương đi đến trước tòa nhà, tay nắm lấy lưới sắt nhìn phía trước cửa tòa nhà. Tạ Vũ Tình đi đến bên cạnh hắn, quan tâm hỏi, thế nào, anh không sao chứ? Diệp Tiểu Dương lắc lắc đầu, xem như trả lời. Tạ Vũ Tình quay đầu nhìn lại, này, anh đang làm gì thế? Cô cũng thấy được tòa nhà, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, nghiêng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Anh làm sao vậy? Không phải là anh mất hồn đấy chứ? Diệp Thiếu Dương đưa tay, chỉ vào tòa nhà đối diện hàng rào sắt. Cô nhìn tòa nhà này xem. Tạ Vũ Tình quay đầu lại nhìn lần nữa, mới kiên nhẫn hỏi. Tòa nhà này có vấn đề gì ư? Anh rốt cuộc muốn tôi nhìn cái gì? Diệp Thiếu Dương tiếp tục nói. Tòa nhà này và vườn Phân Lệ, kể cả về vị trí cũng như cấu trúc, hoàn toàn đối xứng. Cô đứng ở giữa nhìn, phát hiện là giữa tòa nhà và vườn Lệ Phân có góc nghiêng giống nhau. Tạ Vũ Tình khinh thường. Anh chú ý cái này làm gì, chắc chắn là trùng hợp thôi. Một cái là kiến trúc cổ xưa, một cái là kiến trúc đương đại, có thể có liên quan gì chứ? Diệp Thiếu Dương gãi đầu. Ờ thì tôi không biết có gì liên quan, nhưng mà thử hỏi làm gì có sự trùng hợp lạ lùng như vậy? Hắn nói xong, bắt đầu leo lên cửa sắt đi ra ngoài. Vừa mới leo lên cửa, từ xa đột nhiên truyền đến tiếng một người la lớn. Diệp Tiểu Dương ngẩng đầu nhìn, một đội bảo vệ đang ở con đường cạnh mương nước chạy đến. Cầm đầu chính là một người đàn ông mặc đồ tây, không ngừng xua tay với hắn. Diệp Tiểu Dương còn tưởng rằng người này có ý muốn bảo hắn không nên nhảy xuống, nên dứt khoát ngồi trên cửa, chờ nhóm người kia chạy đến trước mặt. Người mặc đồ tây kia thở hổn hển một hồi, tiếp tục khoác tay với Diệp Thiếu Dương. Đừng, đừng đi vào, bên trong nguy hiểm lắm. Diệp Thiếu Dương nghe xong cảm thấy buồn bực. Ai nói với anh, tôi muốn đi vào trong. Gã mặc đồ tây thở hổn hển một hồi, trừng trừng mắt nhìn hắn. Chẳng lẽ cậu vừa mới ở trong đó ra ư? Diệp Thiếu Dương từ đầu tường nhảy xuống dưới đất. Ừ, đúng là vậy. Hắn nhìn qua người đàn ông mặc đồ tây, người này cùng với cả đám bảo vệ đứng phía sau hắn chợt thay đổi sắc mặt. Cả đám nhìn hắn như không thể tưởng tượng nổi. Gã mặc đồ tây thở hổn hển hồi lâu, cuối cùng mới thôi, nhìn hắn hỏi. Cậu ở bên trong, chẳng nhẽ không gặp chuyện gì ư? Diệp Tiểu Dương cười nói. Vậy tôi phải gặp chuyện gì? Gã mặc đồ tây lộ vẻ nghi ngờ, nhìn hắn, lại nhìn qua Tạ Vũ Tình. Mà các người là ai? Tại sao đến đây? Lúc nói chuyện, mấy tên bảo vệ bên cạnh như sợ họ chạy trốn, chậm rãi tản ra, vây hai người lại. Tạ Vũ Tình nhìn bọn họ. Muốn làm gì vậy? Gã mặc đồ tây nói. Không sao, các người cứ trả lời trước đi đã. Hai người là ai? Cảnh sát, tôi phá án thôi. Tạ Vũ Tình móc thẻ ra, đưa cho gã mặc đồ tây xem. Gã mặc đồ tây nhận lấy thẻ cảnh sát, nhìn thoáng qua, rồi nhíu mày nói. Đội trưởng cảnh sát hình sự Thạch Thành. Cô là cảnh sát Thạch Thành, tại sao đến địa phận chúng tôi phá án? Có cái gì mà kỳ lạ chứ? Đối với cảnh sát thì công việc là truy bắt tội phạm. Dù có cách xa ngàn dặm là rất bình thường, huống chi là huyện lân cận. Gã mặc đồ tây không sợ hãi nói. Truy bắt tội phạm và chuyện này đâu có giống nhau. Ở đây làm gì có tội phạm cho cô bắt? Tạ Vũ Tình nói tiếp. Đây là nội tình vụ án, vì sao phải nói cho mấy người không phận sự biết? Tôi còn cần mấy người phối hợp điều tra nữa, sao lại không cho chúng tôi đi vào? Chỗ này rốt cuộc có cái gì? Tạ Vũ Tình vốn cho rằng mình là cảnh sát, để nói chuyện thì người khác đều phối hợp, nhưng gã này lại không dao động. Cô cảnh sát ơi, thực xin lỗi nhé. Vụ này đội cảnh sát hình sự của huyện tôi đã phụ trách, tôi không có nghĩa vụ phối hợp công tác với cô. Nếu cô muốn điều tra, cô làm ơn tới cục cảnh sát địa phương lấy biên bản điều tra trước đã, sau đấy lại đến tìm tôi. Gã mặc đồ tây cười cười hết sức lễ độ nói. Tôi tên là Ngô Hải Bình, là phó hiệu trưởng của trường này. Tôi được phân công quản lý nội vụ của trường học. Cảnh sát các cô có trình tự điều tra, hoan nghênh mọi lúc đều có thể tới điều tra. Đến lúc đó tìm tôi là được. Nhưng vườn lễ phân này là văn vật được cấp tỉnh yêu cầu bảo vệ, mong hai vị không nên đi vào. Nói xong, Ngô Hải Bình gật gật đầu với nàng, sau đó dẫn đội ngũ bảo vệ rời đi. Tạ Vũ Tình nhìn theo hắn, thầm mắng cả ba đời tên mặc đồ tây, căm giận nói. Chắc chắn lão bảo vệ kia báo cho tên Ngô Hải Bình dẫn người này tới. Nhìn hắn vội vã như vậy, chắc chắn là sợ chúng ta tiến vào vườn lệ phân, hắn nhất định đã biết trong đó có thứ gì. Thôi, kể cả hắn có biết cũng không muốn nói cho cô, cũng là không thể hỏi, chúng ta đi thôi. Hai người đi khỏi trường học nhưng vẫn có một chút nấn ná. Thầy cũng đã đến trưa, hai người tìm một quán ăn. Trong lúc ăn uống, Diệp Thiếu Dương nói qua chuyện xảy ra trong tòa lầu, rồi thở dài lắc đầu, buồn bực nói. Hôm nay gặp toàn chuyện lạ thôi, rõ ràng quỷ ngay trước mắt tôi, mà tôi hoàn toàn không phát hiện được nó. Bị quỷ thổi đèn cũng không biết, quả thực là một sự sỉ nhục. Tạ Vũ Tình uống nước chanh, nghĩ nghĩ nói. Sự tình này, anh không thể lý giải được sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Chuyện ma quỷ là chuyện không có căn cứ. Bất luận quỷ yêu tà linh gì ở gần tôi như vậy, kể cả có di chuyển thật nhanh, cũng không có khả năng ngăn hoàn tà khí, khiến tôi không phát hiện được. Huống chi tôi còn thay đổi vài loại pháp khí. Chuyện này... Tạ Vũ Tình cũng nghiêng đầu suy nghĩ một hồi. Nếu đã không biết thì bỏ qua đi, thảo luận việc khác. Tôi hỏi anh nói có quỷ hồn thổi tắt trường minh đăng của anh, tại sao nó phải làm vậy? Nếu nó có thể ẩn thân trước mắt anh, vì sao không công kích anh? Diệp Tiểu Dương cười lạnh. Có thể ẩn thân thổi khí không có nghĩa là có thể đánh lén, không sợ nó đứng sau tôi thổi hơi làm tắt trường minh đăng. Nhưng một khi tiến công, nó phải vận dụng tu vi, quỷ khí sẽ phát ra. Đến lúc đó nếu không còn phát hiện được, tôi đúng là kẻ vô dụng. Tạ Vũ Tình nghe vậy nói. Nhưng mà tôi vẫn không hiểu vì sao nó phải thổi tắt đèn. Còn nữa, những con quỷ lúc sau xuất hiện cũng không đánh anh đã biến mất, tại sao lại như vậy? Chương 623, thi thể di động phần 1. Chả biết nữa, có lẽ nó cảm thấy đánh không lại. Diệp Tiểu Dương cẩn thận suy nghĩ việc nữ quỷ biến mất. Tạ Vũ Tình ở bên cạnh hỏi. Tiểu quỷ biến thành chất lỏng, chuyện đó như thế nào? Diệp Tiểu Dương trả lời. Cái này cũng dễ giải thích thôi. Nguyên nhân chết mỗi người thì đều khác nhau. Đến khi thành quỷ, bộ dáng cũng khác nhau. Tuy tôi không rõ ràng lắm nhưng có thể khẳng định, cô bé đó chết một cách rất đặc biệt. Hoang mang nhất là chữ thập nữ quỷ kia vẽ ra. Chẳng lẽ là muốn nói cho tôi điều gì đó? Suy nghĩ hồi lâu không ra được manh mối, hắn đành tạm thời gác qua một bên, sau đó nói với Tạ Vũ Tình. Tôi có rất nhiều nơi muốn điều tra, Nhưng nếu tự mình đi đến, không thể tùy ý đi vào được. Cô có biện pháp gì có thể lấy được công lệnh điều tra vụ án tại đây không? Tạ Vũ Tình cười đáp. Anh chắc không biết đến tôi đã chuyển công tác. Công an tỉnh đã thành lập một ban chuyên án, gọi là ban điều tra linh dị. Chuyên điều tra tất cả các sự kiện liên quan đến sự việc kỳ quái. Đại tỷ anh chính là trưởng ban. Ghê, cô thăng quan rồi ư, Tạ trưởng ban. Tạ Vũ Tình bất đắc dĩ nhún vai. Cũng là trời xui đất khiến thôi, tôi tự nhiên phá được hai vụ án ma quỷ. Tất cả là nhờ anh. Nhưng cấp trên lại cho rằng tôi có năng lực, không làm cũng không được. Diệp Thế Dương gãi đầu. Tôi cũng chưa hề nghe nói qua tổ chức nào như vậy. Cục cảnh sát từ lúc nào bắt đầu thành lập đơn vị chú ý tới mấy chuyện linh dị này? Tạ Vũ Tình nói. Cục cảnh sát vẫn luôn có đơn vị điều tra gọi là đặc sự xử, đúng như tên gọi, chuyên môn xử lý sự kiện đặc biệt, trong đó bao gồm những sự kiện kỳ quái. Hiện tại ban điều tra linh dị đã được trực tiếp rút nhân lực từ đó nhằm chuyên điều tra các sự kiện kỳ quái. Tuy trực thuộc công an tỉnh nhưng lại nhận chỉ đạo công tác của thành phố. Diệp Thiếu Dương xua tay nói. Thôi đừng nói xa như vậy. Tóm lại chỉ cần là sự kiện kỳ quái trong tỉnh, cô đều có quyền lực điều tra đúng không? Ừ, không sai. Tỉnh khác tôi cũng có thể điều tra. Ôi giời, vậy sao vừa rồi người ta bảo cô không có quyền điều tra ở đây? Tạ Vũ Tình trợn mắt. Anh cho rằng tôi là kẻ huênh hoang đấy à? Đến chỗ nào cũng nói thân phận của mình. Tôi đã có điều tra ở đây, ít nhất nên đến báo cáo với cảnh sát địa phương, sau đấy phối hợp mới có thể chính thức tham dự vụ án. À, vậy bây giờ là làm gì đây? Tôi muốn báo cáo cấp trên trước, xác định đây là một vụ án linh dị. Đợi cấp trên phê chuẩn sẽ thông báo đến cảnh sát địa phương hợp tác với tôi. Để tôi gọi điện thoại cho họ đã. Tạ Vũ Tình nói rồi lấy điện thoại di động, đi ra chỗ khác gọi điện thoại. Diệp Thiếu Dương ngồi chờ. Hơn 10 phút sau, Tạ Vũ Tình kết thúc cuộc gọi, đi đến cạnh hắn nhẹ nhàng nói. Cấp trên đã phê chuẩn rồi. Tuy nhiên chuyện này lại không xảy ra trong tỉnh, cho nên trước tiên tôi phải lấy thân phận là cố vấn gia nhập tổ điều tra. Nếu có thể xác định là một vụ án linh dị, tôi và anh sẽ trở về chủ đạo điều tra. Diệp Thiếu Dương ừ một tiếng. Thế bây giờ làm gì đây? Tôi đến cục cảnh sát địa phương gặp mặt người phụ trách, làm quen một chút đã. Còn anh thì cứ đi dạo ở đây, chờ tôi về là được. Diệp Thiếu Dương đáp ứng để nàng đi trước. Hắn đi dọc theo mương nước đen sì kia. Hắn nghĩ lại tất cả những gì trải qua, tìm kiếm điểm đáng nghi. Thình lình ở phía sau hắn vang lên tiếng nói. Chính là chỗ này, buổi tối hôm đó anh đã nhìn thấy Lý Hiếu Cường. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn thì thấy hai sinh viên, một nam một nữ đang trò chuyện với nhau. Họ đứng ở trên đê, nơi mọc đầy liễu rủ. Người nam đưa tay chỉ vào cây cầu cửu khúc bắc ngang qua mương nước đen phía trước. Cô gái bên cạnh ngoái đầu lại hỏi. Nhưng mà sau đó thì sao? À, hắn đứng ở tiểu đình phía trên cầu, khóc một lúc, rồi lại cười, lẩm bẩm tự nói phải đến khoảng nửa tiếng. Anh say rượu quá nên ngủ quên. Đến nửa đêm thấy lạnh quá, tỉnh dậy, đi về ký túc xá ngủ tiếp. Sáng hôm sau anh nghe nói thi thể hắn được phát hiện ở phía trước vườn. Lúc ấy anh còn không tin nổi nữa. Hai người vừa nói chuyện vừa tản bộ về phía trước. Lúc sau còn nói thêm vài câu. Diệp Thiếu Dương không nghe thấy, nhưng những điều nam thanh niên kia vừa nói khiến cho hắn chú ý. Chuyện bọn họ thảo luận 8 phần chính là người chết mà lão bảo vệ có nhắc đến. Do dự một chút, Diệp Thiếu Dương đuổi theo, gọi với theo hai người này. Này hai bạn ơi! Hai người cùng nhau quay đầu lại, nghi ngại nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cười hì hì đi đến bên cạnh, nói với nam sinh. Hai người vừa nhắc đến Lý Hiếu Cường đúng không? Nam sinh có vẻ đề phòng, gật đầu. Hóa ra là như vậy, tôi là bạn học của cậu ấy. Vừa vào đại học ở Cương Thành, nghe nói cậu ấy xảy ra chuyện, gọi điện thoại không được nên chạy tới xem sao. Hiện tại tôi không biết cậu ấy đang ở đâu. Vừa lúc nghe được cậu gọi tên của cậu ấy. Cậu có thể nói cho tôi biết, thi thể của cậu ấy đang đặt ở đâu không? Diệp Thiếu Dương nói dối, lập tức khiến nam sinh không chút nghi ngờ, đáp rằng hóa ra là như vậy, cũng coi như cậu tìm đúng người. Thi thể Lý Hiếu Cường đã được đưa đến nhà tang lễ, giữa trưa nay sẽ cử hành tang lễ. Chúng tôi đang chuẩn bị qua đó phúng viếng cậu ấy. Nếu cậu muốn đi, chúng ta có thể đi cùng nhau. Diệp Thiếu Dương luôn miệng nói cảm ơn. Hắn rất muốn đi xem thi thể của nam sinh kia, xem có thể phát hiện được dấu vết đặc biệt gì hay không. Đi ra khỏi cổng trường, Diệp Thiếu Dương hàn huyên một lát, mới biết được nam thanh niên bên cạnh là Lâm Vĩnh Sương, học cùng lớp với Lý Hiếu Cường. Ngày thường quan hệ hai người rất tốt, cho nên hay nói chuyện với nhau. Bên cạnh Lâm Vĩnh Sương là bạn gái của mình. Hôm nay hai người hẹn nhau đến nhà tang lễ nhìn mặt Lý Hiếu Cường lần cuối. Bởi vì bạn gái tò mò về nơi Lý Hiếu Cường xảy ra chuyện, cho nên lúc đi ra cổng trường, Lâm Vĩnh Sương đưa cô quay lại xem. Diệp Thiếu Dương buồn bực hỏi, Lý Hiếu Cường đã xảy ra chuyện mấy ngày trước, Buổi tối hôm đó cậu một mình ở chỗ này ư? Ừ, tôi với cô ấy có cãi nhau nên lúc đó tôi uống hơi nhiều. Lâm Vĩnh Sương ngượng ngùng liếc mắt sang nhìn bạn gái, tiếp tục nói: tôi mượn rượu giải sầu, một mình đến đây hóng gió. Lúc ấy tôi vẫn còn nhận thức được sự việc, sợ chính mình không đứng vững ngã xuống mương nước, cho nên mới ngồi trên bờ đê, dựa vào một thân cây ăn đậu phộng. Lý Hiếu Cường đúng lúc đó đang đi tới. Lâm Vĩnh Sương tiếp tục hồi ức. Hắn cúi đầu đi chậm chậm tới đằng sau, hai cánh tay buông thõng. Đi tới phía trước, hắn nhìn như là không còn sức lực. Lúc đó tôi thấp thoáng nhìn thấy, nhận ra hắn liền hỏi hắn: Cường, nửa đêm mày tới đây làm gì? Con uể oải ỉu xìu, mày thất tình à? Lý Hiếu Cường giống như là không nghe thấy lời tôi, không ngừng lắc đầu, trong miệng thì lẩm bẩm điều gì đó. Hắn lướt qua tôi, đi qua con mương tới tiểu đình phía trên cầu. Lúc ấy hắn vừa cười vừa khóc, cũng không biết là đang làm cái gì nữa. Chương 624: Thi thể di động phần 2. Diệp Tiểu Dương nghe đến đó thực sự nhịn không được hỏi rằng: lúc ấy nhìn thấy biểu hiện của hắn như vậy, chẳng nhẽ cậu không tò mò sao? Lâm Vĩnh Sương nói: tôi cho rằng hắn giống tôi, do uống nhiều quá hoặc là thất tình. Dù sao chính là chịu tổn thương trong lòng nên mới như vậy. Tôi lớn tiếng gọi hắn tới tâm sự, nhưng hắn không để ý tới. Sau đó tôi gào lên với hắn. Diệp Tiểu Dương cảm thấy não như bổ đôi, đúng là hai thằng dở hơi. Đêm khuya ở một nơi không một bóng người cùng nhau gào thét. Không cần quỷ, chỉ cần như thế cũng đủ dọa chết người. Lâm Vĩnh Sương thở dài nói: lúc ấy tôi cho rằng hắn cùng tôi chỉ muốn phát tiết, nhưng không nghĩ tới hắn sau đó tự nhiên chết. Nếu biết sự việc xảy ra như vậy, bằng mọi giá tôi phải cản hắn lại. Sau đó thế nào? Thi thể hắn sau bao lâu thì được phát hiện? À, ngay buổi sáng ngày hôm sau, bị mất đứa trèo rào chơi nét trở về phát hiện ra. Diệp Tiểu Dương buồn bực nói: bỏ đi chơi đêm à? Chơi nét cả đêm đâu cần phải đi qua đó. Lệ Vân Viên phía nam tường bao có một lỗ hổng, từ chỗ đó đi ra đường lớn gần hơn, mà từ đó về ký túc xá cũng gần hơn một chút. Tuy ngày thường không có ai dám tới chỗ đó, trừ phi đông người, hơn nữa đều phải là gan dạ. Cậu có lẽ cũng đã nghe nói qua Lệ Vân Viên có xảy ra sự việc quỷ dị. Diệp Tiểu Dương gật đầu: tôi có nghe sơ qua, nhưng những chuyện kỳ dị là như thế nào, cậu từng gặp qua chưa? Lâm Vĩnh Dương nói: cậu thật giỏi nói đùa đấy, nếu đã gặp qua tôi đâu dám đứng đây. Diệp Tiểu Dương cười cười, tiếp tục hỏi thăm về cái chết của Lý Hiếu Cường. Lâm Vĩnh Sương kể lại cho hắn: sau khi có người phát hiện thấy thi thể, lập tức báo cảnh sát, thi thể đem đi khám nghiệm, sau đó ở trong trường học triển khai điều tra. Tôi là người cuối cùng nhìn thấy hắn, cho nên là người được đặc biệt theo dõi. Bọn họ bảo tôi đưa đến tiểu đình lúc nãy. Cảnh sát cũng giỏi, đến tiểu đình kiểm tra một hồi. Cuối cùng cậu có biết không, ở một góc của chân cầu, họ phát hiện một mảnh quần áo nhỏ và một mảnh da ở đó. Họ kiểm tra xác nhận là của Lâm Vĩnh Sương, vì thế phán đoán hắn từ chỗ đó rơi xuống nước. Diệp Tiểu Dương nghe vậy nhìn không được nhíu mày: đợi một chút, hắn rơi xuống nước mà chết, tại sao thi thể được phát hiện ở phía trước Lệ Phân Viên? Lâm Vĩnh Sương tỏ vẻ cao thâm: cho nên mọi người mới nói sự việc quỷ dị, tôi cũng nói với cậu rồi đấy. Diệp Tiểu Dương cảm thấy có hứng thú, đang chờ nghe tiếp, bà gái Lâm Vĩnh Sương nhéo một chút vào cánh tay bạn trai, trách mắng: anh không cần tuyên truyền mê tín dị đoan. Tiểu Cường đã chết, anh nói linh tinh về chuyện này là không tôn trọng người chết đâu. Em không muốn nghe thêm nữa. Lâm Vĩnh Sương cười, vẫy vẫy tay Diệp Tiểu Dương: không nói không nói, sau này có cơ hội tôi kể tiếp. Diệp Tiểu Dương tối tăm mặt mũi, cái tên Lâm Vĩnh Sương này chắc chắn sau này là một tên sợ vợ. Lâm Vĩnh Sương gọi một chiếc taxi cùng bạn gái ngồi phía sau. Diệp Tiểu Dương ngồi phía trước tới nhà tang lễ. Trên đường Diệp Tiểu Dương hỏi Lâm Vĩnh Sương: mấy người cùng nhau lo hậu sự cho hắn đấy à? Tại sao cử hành tang lễ ở đây? Người thân của hắn không mang thi thể hắn về quê ư? Lâm Vĩnh Sương tò mò nhìn hắn: cậu là bạn học cùng cấp 3 với hắn thì có nghĩa là đồng hương, chẳng nhẽ cậu không biết Lý Hiếu Cường là cô nhi hay sao? Thấy sắp bị lộ, Diệp Tiểu Dương nhanh chóng chuyển chủ đề: tôi biết hắn là cô nhi, nhưng cũng không biết hắn còn có người thân thích nào không, tôi chỉ thuận miệng hỏi chút thôi. Lâm Vĩnh Sương nói: trường học cũng đã thử liên hệ rồi, xác thực hắn không có ai là người thân họ hàng, cho nên chúng ta là bạn thân cùng học một lớp, cùng nhau tổ chức tang lễ cho hắn, sau đấy hỏa táng, đem cho cốt gửi lại nhà tang lễ. Cùng học chung một thời gian cũng coi như là đưa hắn thêm đoạn đường. Diệp Tiểu Dương gật gật đầu cảm động nói: tang lễ hết bao nhiêu tiền, đến lúc đấy tôi góp một phần. Tới nhà tang lễ, ba người xuống xe, Lâm Vĩnh Sương đi trước dẫn đường. Đi vào tế điện ở đại sảnh, gọi là tư viễn sảnh. Ngoài cửa bày khá nhiều vòng hoa, bên trong có đặt một số nệm. Có mấy người nam nữ trẻ tuổi đang ngồi trên nệm, sắp xếp tiền giấy cùng vàng mã. Một đồng học đi tới, nhìn Diệp Thiếu Dương, quay sang hỏi Lâm Vĩnh Sương. Vị này chính là... Lâm Vĩnh Sương giới thiệu, nữ đồng học kia gật gật đầu, nhấc từ dưới đất lên một cái thùng giấy to, phía trên viết một chữ điện màu đỏ. Cô nói với Diệp Thiếu Dương, đây là thùng tiền phụng viếng Lý Hữu Cường, nếu anh có quyên góp thì bỏ tiền vào đây, dùng để lo liệu tang sự cho hắn, nếu còn thừa sẽ dùng tên của hắn đem đi từ thiện. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, lấy ra 200 đồng nhét vào thùng giấy. Sau đó bạn gái Lâm Vĩnh Sương cũng bỏ 50 đồng. Nữ đồng học kia cảm ơn, đưa bọn họ đi vào đại sảnh. Trong đại sảnh bố trí linh đường, trên cửa dán hai vòng hoa trắng, ở giữa đặt một tấm ảnh lớn, tất nhiên là ảnh Lý Hiếu Cường. Diệp Tiểu Dương nhìn chăm chú, Lý Hiếu Cường khá gầy, đôi mắt to, nhìn cũng bình thường. Không biết là vì sao Diệp Tiểu Dương lúc nhìn vào di ảnh Lý Hiếu Cường lại có cảm giác lạnh lạnh. Hắn nhíu nhíu mày, từ phía trước linh đường cầm lấy một bó hương, châm hương trên trường minh đăng, sau đó lùi ra sau nhường bạn gái Lâm Vĩnh Sương tiến tới dâng hương. Diệp Thiếu Dương nhìn xung quanh, hỏi Lâm Vĩnh Sương nơi đặt thi hài của Lý Hiếu Cường. Được trả lời hôm nay trời nóng, nên thi thể Lý Hiếu Cường được đặt trong nhà xác. Hôm nay là ngày cuối cùng trong thất nhật của Lý Hiếu Cường. Dựa theo tập tục địa phương, hôm nay mọi người tập trung ở đây tổ chức nghi thức như là từ biệt hắn lần cuối. Tới tối, mấy người bạn tốt của hắn lúc sinh thời sẽ ở lại túc trực bên linh cữu. Lại ra phương Bắc có tập tục người thân túc trực bên linh cữu người chết, phía Nam cũng vậy. Tuy nhiên bởi vì Lý Hiếu Cường là trẻ mồ côi, không thân nhân, cho nên chỉ có thể bố trí linh đường ở nhà tang lễ. Diệp Tiểu Dương gật gật đầu, hắn tỏ vẻ mình sẽ ở lại tham gia. Diệp Tiểu Dương nhớ tới một vấn đề. Mà đúng rồi, Lý Hiếu Cường đột tử, thi thể hắn có cần chờ cảnh sát khám nghiệm không? Bao giờ mới có thể hỏa táng? Nữ đồng học đáp, khám nghiệm tử thi mấy ngày trước đã làm xong, hôm nay là thất nhật của hắn. Chúng ta muốn tổ chức nghi thức cáo biệt hắn lần cuối, túc trực bên linh cữu một đêm. Buổi sáng ngày mai sẽ đi hỏa táng. Diệp Tiểu Dương cúi đầu nhìn thoáng qua mặt bàn trước linh đường. Mấy thứ như là trái cây, táo chuối không thể dùng được đâu. Ai đó mau lấy tiền đi mua 3 quả trứng gà, 3 cái bánh bao trắng, 3 quả bạch quả tới đây. Nữ đồng học kia khó hiểu. Vì sao không thể dùng táo? Tôi xem nhà khác đều bày biện như thế mà. Đó là cách chết tự nhiên, hồn phách không lệ khí. Cúng cái gì cũng không sao. Lý Hiếu Cường là đột tử. Trứng gà, màn thầu, bạch quả tàn mát ra mùi vị nhiều hơn, khiến quỷ hồn rất thích. Như vậy mới dễ dàng hấp dẫn chú ý của hắn. Đêm nay hắn hiện hồn về, không làm láo loạn. Nghe Diệp Thiếu Dương nói xong mấy câu này, tất cả mọi người ở đó nhìn hắn với ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Chương 625, thi thể di động. Nữ đồng học nhìn hắn lẩm bẩm nói, cậu là thầy bói à? Không không, là âm dương sư gì đó à? Diệp Thiếu Dương gật đầu, hơi hiểu một chút về tập tục truyền thống thôi. Cô ta lập tức nắm cánh tay hắn, kích động nói, thế thì cậu tới đúng lúc quá, vô dĩ Tiểu Cường chính là đột tử mà chết. Đúng, cậu có biết đấy, có rất nhiều lời đồn đáng sợ. Tôi thấy hơi sợ, đợi lát nữa lúc làm lễ cáo biệt di thể, cậu có thể tới làm chủ lễ được không? Miễn cho... cậu hiểu ý tôi chứ? Ừ, không thành vấn đề. Những người này đối với Lý Hiếu Cường chỉ là bèo nước gặp nhau. Tuy học cùng lớp nhưng chẳng thể vì hắn nghiêm túc tổ chức hậu sự như vậy. Điểm này khiến Diệp Thiếu Dương cảm động, cho nên hắn cũng nguyện ý giúp một chút sức lực nhỏ bé, đưa cậu bạn đáng thương này đoạn cuối. Hơn nữa, linh đường cùng di ảnh khiến hắn có cảm giác không ổn cho lắm, tự hồ sẽ phát sinh cái gì đó. Hắn cũng không yên tâm để mấy tên học sinh này ở lại tự mình canh giữ linh đường. Nữ đồng học kia lập tức nhờ một người đi ra ngoài mua những thứ Diệp Thiếu Dương nói. Xong đâu đấy, Diệp Thiếu Dương ra khỏi linh đường, đi lòng vòng bên ngoài. Hắn lấy la bàn âm dương, kích phát cương khí, sau đó nhìn kim trên la bàn. Quả nhiên kim la bàn không ngừng xoay tròn, chắc chắn nơi này có âm khí. Nhưng đây cũng là điều bình thường. Đại hỏa táng mỗi ngày thiêu nhiều người như vậy, nên chắc chắn âm khí tràn ngập. Nhưng vì diện tích rộng cũng không đóng cửa, âm khí sẽ không nồng đậm quá mức, cho nên sẽ không ảnh hưởng tới những người tới đây, nhưng lại ảnh hưởng tới một số pháp khí. Nếu có tà vật lui tới rất khó phát hiện, cho nên pháp sư đều không thích đến đài hỏa táng, đặc biệt là buổi tối. Ở nơi này, bị quỷ yêu đánh lén cũng không thể biết đối phương đang ẩn núp ở đâu. Diệp Tử Dương đi vòng vòng một hồi, nhận được cuộc gọi của Tạ Vũ Tình, tỏ vẻ sự tình giải quyết xong, hỏi hắn đang ở chỗ nào. Diệp Tử Dương kể với nàng sự việc mình trải qua sau khi nàng đi. Tạ Vũ Tình nghe xong nói, thật là trùng hợp đấy. Vừa lúc tôi muốn gọi anh đi kiểm tra thi thể, anh cứ ở chỗ đó, tôi tới tìm anh. Nửa giờ sau, một chiếc xe cảnh sát đi tới nhà tang lễ. Tìm chỗ đỗ xe xong, Tạ Vũ Tình cùng một người đàn ông trung tuổi mặc cảnh phục trung niên cùng nhau xuống xe. Đây là cục trưởng công an Cương Thành, Lưu Bạc Thủy, cũng là người phụ trách vụ án này. Sau này ba người chúng ta cùng nhau hợp tác điều tra. Chào ngài, Diệp tiên sinh. Lưu Bạc Thủy khách khí đưa tay đến trước mặt Diệp Thiếu Dương. Lúc bắt tay, Diệp Thiếu Dương đánh giá vị cảnh sát này. Người này ngũ quan đoan chính, thể đỉnh đầy đặn mà không lồi, cằm dài không nhọn, khuôn mặt khá an ảnh, mắt to mũi thẳng, nhân trung sâu dài, là người có khí chất, nhưng khóe miệng lạnh nhọn, có thiên hướng ngạo mạn. Diệp tiên sinh, thân phận của cậu tại cảnh sát trên đường đã nói cho tôi biết. Lưu Bạc Thủy mỉm cười nói khách sáo với hắn, những ý tứ có chút khinh miệt. Tôi trước nay chưa từng hợp tác với người như cậu, nhưng vụ án này xác thực có điểm đáng ngờ. Bằng không, chúng ta trước tiên đi xem thi thể, tôi muốn nghe cậu giải thích. Diệp Tử Dương gật gật đầu, Lưu Bạc Thủy đề nghị rất hợp ý hắn. Lập tức, ba người cùng nhau đi vào nơi chứa xác của nhà tang lễ, theo chỉ dẫn tìm thấy thi thể Lý Hiếu Cường. Sau khi thi thể Lý Hiếu Cường được đưa ra, đặt trên một chiếc giường sắt có thể đẩy đi được, thi thể được đặt trong một loại túi đựng màu xám bạc. Lưu Bạc Thủy kéo khóa kéo của túi đựng thi thể ra, bên trong là một thi thể đóng băng, mặc áo thun quần đùi. Diệp Tử Dương nhìn thoáng qua, đúng là người trên di ảnh Lý Hiếu Cường. Chuyện xảy ra với nạn nhân có lẽ Diệp tiên sinh đã nghe qua. Tôi nói lại đơn giản một chút, chúng tôi đã xem xét điều tra hiện trường, cũng có đủ chứng cứ cho thấy người này trượt chân rơi xuống nước mà chết. Điều này chúng tôi đã tiến hành kiểm tra phổi lúc giải phẫu thi thể, cũng đã xác định. Nhưng có hai vấn đề chúng tôi chưa hiểu rõ. Nạn nhân rõ ràng chết ở dưới mương nước, mà nơi phát hiện ra thi thể lại là ngoài cửa lệ phân viên. Một xác chết làm sao có thể leo lên bờ, sau đó đi mấy chục bước nữa? Nếu có người làm như vậy, rất khó giải thích được mục đích. Hơn nữa hiện trường cũng không có phát hiện dấu vết khả nghi. Nói đến điểm đáng ngờ thứ hai, điểm đáng ngờ này thậm chí không thể hiểu nổi. Lưu Bạc Thủy biểu hiện vô cùng khó hiểu chỉ về thi thể. Thi thể này bị ngạt nước mà chết, cũng đã bị trương lên. Nhưng sau khi chúng tôi giải phẫu, thông qua độ co rút cơ bắp trong thân thể nạn nhân cùng tình trạng suy kiệt nội tạng, mà suy đoán thời gian tử vong thực tế của nạn nhân phải là trước thời điểm chúng tôi phát hiện thi thể ít nhất một tuần. Chuyện này Tạ Vũ Tình là lần đầu tiên nghe, lập tức cả kinh, mở to hai mắt nhìn thi thể trên giường sắt, thất thanh nói, sao có thể như vậy chứ? Lưu Bạc Thủy bất đắc dĩ cười khổ, tôi cũng biết không có khả năng này, nhưng mà đây chính xác là kết quả khám nghiệm tử thi. Hơn nữa buổi tối trước khi nạn nhân chết, có nhiều người nhìn thấy hắn, chẳng nhẽ lúc ấy nạn nhân là một con zombie. Diệp Thiếu Dương nhìn thi thể Lý Hiếu Cường cũng không ngẩng đầu lên. Không biết Lưu cảnh sát có ý kiến gì không? Lưu Bạc Thủy nói, chuyện này khoa học không thể giải thích, nhưng tôi vẫn tin tưởng có cách giải thích, chỉ là không có tìm được mà thôi. Dù sao tôi cũng không mê tín. Nói nhiều trước mặt Diệp Thiếu Dương như vậy, ý tứ khiêu khích và miệt thị của Lưu Bạc Thủy hết sức rõ ràng. Tạ Vũ Tình nhíu mày, Lưu cảnh sát à? Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu không cho nàng tiếp tục nói, thuận miệng hỏi Lưu Bạc Thủy, vậy Lưu cảnh sát đã bao giờ gặp quỷ chưa? Lưu Bạc Thủy cười khẩy, trên đời này vốn dĩ không có quỷ, sao mà gặp được chứ? Diệp Tiểu Dương nói, người chưa thấy qua cho nên nói không có, sóng vô tuyến anh nhìn thấy không, chẳng nhẽ là không có? Lưu Bạc Thủy lắc đầu, đây là hai chuyện khác nhau mà. Đây là một chuyện đấy, quỷ hồn vốn dĩ chính là một loại dạng sóng tinh thần mà thôi. Diệp Tử Dương sờ tay lên người Lý Hiếu Cường, phát hiện tình trạng thi thể chưa cứng lắm, ít nhất cánh tay khớp xương dùng sức còn có thể di động. Vì thế Diệp Thiếu Dương nâng hai cánh tay lên kiểm tra một lần. Tôi có thể nói cho anh, chính hắn tự mình bò lên trên bờ. Không chờ Lưu Bạc Thủy phản bác, Diệp Thiếu Dương nâng mộ cánh tay Lý Hiếu Cường lên, ngửa lòng bàn tay thi thể cho Lưu Bạc Thủy xem, trên da lưu lại vô số vết chảy cũng như vết bầm tím. Lưu Bạc Thủy nói, tôi biết anh muốn nói cái gì. Đúng là miệng vết thương này do cọ sát với nền đất tạo ra, nhưng cũng có khả năng hắn sau khi chết có người kéo thi thể lưu lại dấu vết. Diệp Tiểu Dương nhẹ nhàng cười, đem cánh tay còn lại của thi thể nâng lên. Phía dưới có vết thương giống nhau, vì vậy nói: kéo thi thể sao mà trùng hợp đến mức cả hai cánh tay có vết thương giống hệt nhau. Đây là do người này dùng bàn tay cùng khuỷu tay bò trên mặt đất tạo ra dấu vết như vậy. Thương tổn không lớn, nhưng bởi vì nạn nhân đã chết cho nên không thể hồi phục như cũ. Và chuyện đến đây xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn ở tập kế tiếp. Nhớ đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ để ủng hộ bọn mình. Chúc các bạn ngủ ngon.